Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Linh Lung bình tĩnh và không thể phản bác Mũ Thúc mặt đầy bất lực, như thể muốn cố gắng một lần cuối, nói, nhưng tiểu thư. Không nhưng gì cả, Linh Lung giơ ngón tay bóng loáng như hành tây, làm động tác im lặng bên môi, Mũ Thúc lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, không nói gì thêm, lùi lại nửa bước, cúi đầu. Cử chỉ của Linh Lung có nghĩa là bất kỳ lý do nào cũng không thể ngăn cản quyết tâm của cô. Cô có thể làm những điều điên cuồng cho quyết tâm của mình và sẵn sàng trả giá bất cứ điều gì. Nhưng Ngũ Thúc cũng có sự kiên trì của mình. Vậy tôi sẽ đi cùng tiểu thư lên trên. Linh Lung không nói gì, đồng ý với hành động của Ngũ Thúc khi leo lên đỉnh đồi, nhìn xuống những ngọn núi xung quanh. Nhưng so với những ngọn núi vĩ đại đứng sừng sững xung quanh, ngọn đồi này vẫn là không đáng kể. Quỷ Liễm đưa hai tay ra phía sau, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng ở góc 45 độ, làm dáng vẻ như đang ngẫm nghĩ, nhìn rất có phong thái của một quân nhân. Thấy cảnh này, Tần Dịch đột nhiên động lòng, nhưng Lý Du trong lòng không ngừng lầm bầm. Giả vờ, tiếp tục giả vờ. Năm trước ngươi đã nói, mượn binh lính tinh nhuệ của quân Tần, ngăn chặn bọn tiểu nhân lục quốc, kéo quân lính tới lăng mộ Thiên Phượng, vào lăng mộ Văn Vương lấy được Âm Dương Phù. Sau khi thành công, sẽ dùng sức mạnh âm dương giúp chúng ta thoát khỏi nơi tuyệt sát này, quay về con đường luân hồi. Giờ ngươi đã trở lại đây, sao không thực hiện hợp đồng? Phải chăng có ý định phản bội? Quỷ Tướng vẫn nhìn lên vầng trăng, nhưng giọng nói đã có phần lạnh lùng. Quả thật như vậy, trên đường đi, Lý Du đã xác định rằng Quỷ Tướng giúp đỡ nhóm mình chắc chắn có lý do. Trên đời này không có thù hận vô cớ, cũng không có tình yêu vô cớ. Quỷ Tướng hào phóng xuất binh, cứu nhóm mình, hóa ra là nhận nhầm người. Mà điều xui xẻo là, Quỷ Tướng không nhận ra Ngũ Thúc với vẻ ngoài hùng trắng, không nhận ra Linh Lung lạnh lùng, cũng không nhận ra giáo sư Kỳ có phong cách lãnh đạo, mà lại cho rằng Lý Du là người đã kết giao với hắn. Quả thực là điều không may mắn quá lớn. Chẳng lẽ việc trông có vẻ tốt đẹp một chút cũng là sai lầm? Lý Du nhận ra trong lời nói của Quỷ Tướng có rất nhiều thông tin. Và lời nói này rõ ràng tương ứng với những điều giáo sư Kỳ đã từng nói. Lăng mộ Văn Vương và Âm Dương Phù rất có thể chính là lăng mộ Cửu Phượng Triều Long và Thần Khí Long Hưng. Lý Du lập tức giả vờ không hiểu, liên tục hỏi Quỷ Tướng về chi tiết. Quỷ Tướng mặc dù dũng mãnh, nhưng dường như tư duy đã hơi cứng nhắc, hoàn toàn không nhận ra Lý Du đang hỏi để lấy thông tin, lập tức bắt đầu giải thích cặn kẽ về nguyên do sự việc. Hóa ra, một năm trước, hoặc cũng có thể là 10 năm trước, đã có một nhóm người đến đây, người cầm đầu chính là Lý Du. Lý Du nói rằng mình rất oan ức, người này tinh thông bí pháp, sau khi đến Thanh Nghiêu Quan, đã thi triển bí pháp, gọi ra quân âm quỷ tướng, dường như muốn đạt thành một thỏa thuận với quỷ tướng. Quỷ tướng xuất binh, giúp hắn ngăn chặn lính canh và âm linh trong lăng mộ Văn Vương, để họ có thể vào trong, lấy được một bảo vật truyền thế Âm Dương Phù. Khi đó, có tổng cộng 3 quỷ tướng được triệu hồi bởi bí thuật của người này. Thật không may, trong 3 quỷ tướng đó có một người là hoàng tử của triều đình nước Yến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, mặc dù nước Yến có vị trí địa lý khá xa, nhưng tuyệt đối là quý tộc chính thống với huyết thống thuần khiết của triều Đại Chu. Nghe thấy người này muốn đi khai quật mộ tổ của mình, lập tức tức giận ngập trời, triệu tập quân lính để tiêu diệt người này, cách trương.